Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khôi phục kinh mạch. Sự tình đã bảo một giai đoạn, Thông Huyền Tông chẳng những không có bị diệt, mà lại còn lấy được Vương Chấp Sự che chở. Hôm nay sau đó, Thông Huyền Tông nhất định nhất phi trùng thiên. Lãnh Chúa Đại Nhân, đa tạ tương trợ, Đỗ Uy cảm ơn Vương Chấp Sự sau đó. Trước tiên đi tới Thích Chính Sơn trước người, cung kính hành lễ nói. Thích Chính Sơn khẽ gật đầu, Đỗ Tông Chủ không cần khách khí. Thông Huyền Tông chém giết thi tộc có công, lẽ ra lấy được phần thưởng. Vừa nói, Thích Chính Sơn sờ ra hai mai túi chữ vật, một mai giao cho Đỗ Uy, một cái khác mai cho Dương Mạc. Đây là các ngươi nên được thưởng, thu hồi tới đi. Đỗ Uy không dám từ chối. Dương Mạc thu hồi ánh mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem túi chữ vật, bản thân thế mà đơn độc có một phần. Không gấp xem xét, Dương Mạc thi lễ một cái, đa tạ tiền bối. Thích Chính Sơn khẽ gật đầu, ta phải đi, ngày sau có chuyện gì, không ngại tới Lãnh Chúa phủ tìm ta. Nói xong, Thích Chính Sơn hướng Vương Chấp Sự mỉm cười, xem như là chào hỏi. Người sau vội vàng hành lễ, Thích Lãnh Chúa bảo trọng. Như thế một màn, nhượng Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên. Dùng Vương Chấp Sự thân phận, thấy được Huyền Hỏa Đế Vương đều không cần hành lễ, thế nhưng là đối mặt trước mắt Lãnh Chúa, thế mà hành lễ. Chẳng lẽ vị Lãnh Chúa này lai lịch rất lớn? Trong lúc suy tư, Thích Chính Sơn đã mang theo Thích Tiết Phá không đi, rất nhanh liền biến mất tầm mắt. Phụ thân, người này như thế nào? Giữa không trung, Thích Tiết phía sau lưng vỗ mấy gần trong suốt linh dực, hỏi. Thích Chính Sơn trên mặt mang lên tiếu dung, hữu dũng hữu mưu, tinh thần lực thiên phú cực mạnh, tu vi cổ quái, Dương gia đây là ra một cái quái vật đây, cụ thể vẫn là chờ ta điều tra một phen nói sau đi. Chúng ta còn lại thời gian cũng không nhiều, lại tìm không đến thích hợp trưởng ấn người. Này nhưng làm sao bây giờ? Thích Tiết cười khổ nói. Không vội, Thiên Cơ Tử đã nói. Trưởng ấn người sẽ xuất hiện, chắc hẳn là thời điểm chưa tới đi. Thích Chính Sơn nói. Thích Tiết trầm mặc, mấy giây sau lại nói. Lâm gia bên kia làm sao bây giờ? Dùng Lâm Địch Biển tính tình, không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Ha ha, nữ nhi ngoan, ngươi là đang lo lắng Dương Mạc đi, có phải hay không coi trọng nhân gia? Thích Chính Sơn trêu ghẹo nói. Thích Tiết hung hăng lật lật khinh bỉ nhìn, chính muốn nói chuyện, Thích Chính Sơn lại nói. Lâm gia không cần để ý tới, Thông Huyền Tông cũng không phải bất tài. Thích Tiết nghe vậy, hồ nghi nhìn chằm chằm Thích Chính Sơn. Thông Huyền Tông mạnh nhất liền là Đỗ Uy, bất quá là võ vương đỉnh phong, tựa hồ ngưng tụ hơn 10 khối võ cốt, mặc dù không kém, nhưng làm sao có thể ngăn cản Lâm gia? Ha ha, người chờ nhìn liền đi. Thích Chính Sơn thần bí cười nói. Một cái khác phương hướng, Lâm gia đám người thừa cưỡi phi hành tọa kỵ ở trên bầu trời bay nhanh. Đứng ở phía trước nhất Lâm gia gia chủ sắc mặt âm trầm. Lâm Khấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Khấu liếc gia chủ một cái, đôi mắt hơi hơi đóng lại tới, bình tĩnh nói, ta cũng không cấu kết thi tộc, có tội gì? Lâm Địch Biển, đừng tưởng rằng lên làm gia chủ liền có thể đem ta như thế nào. Ta nói, là Thông Huyền Tông bí mật kia nhất định có thể dẫn dắt ta Lâm gia đi lên đỉnh phong. Thế nhưng là ngươi lại che giấu không báo, để cho ta Lâm gia thác thất lương cơ. Lâm Địch Biển quay đầu, hai đầu lông mày tản ra uy nổi giận. Lâm Khấu ngẩng đầu, không sợ Lâm Địch Biển ánh mắt, trầm giọng nói, thế nào, thất bại, liền phải đem bồ ỉa bấu vào đầu ta trên. Hừ, trở về gặp Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn hắn xử trí như thế nào ngươi. Lâm Địch Biển hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới Lâm Khấu. Thông Huyền Tông, Dương Mạc đám người vẫn tại Thiên Trụ Phong. Tông chủ, chúng ta đem chúng đệ tử triệu tập trở lại đi. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Bây giờ kiếp nạn đã qua, mới vừa triệu hồi những đệ tử kia. Đỗ Uy suy tư chốc lát, cười nói. Không vội, mượn cơ hội này, nhượng mọi người tự động bên ngoài lịch luyện đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Uy sờ xuất thân phần lệnh bài, hướng trong đó đánh vào một đạo tin tức. Tức khắc, tất cả tông môn đệ tử đều thu vào tông chủ đưa tin. Dương Mạc Hồ Nghi cầm lên thân phận của mình lệnh bài, tâm niệm chìm vào trong đó. Nhìn thấy Đỗ Uy đưa tin sau, không khỏi cười khanh khách, cười nói, nhượng mọi người bên ngoài lịch luyện nửa tháng, không chính xác trước thời hạn quay trở về. Tông chủ có phải hay không có cái gì dự định? Kỳ thật cũng không có cái gì. Nhượng mọi người bên ngoài kiến thức một chút cũng là chuyện tốt. Còn có thể thuận tiện truyền bá Lâm Khấu cấu kết thi tộc tin tức. Đỗ Uy nói, dừng một chút, Đỗ Uy trên mặt ý cười thu liễm. Trịnh trọng nói, Dương Mạc, lần này may mắn có ngươi. Nếu không toàn bộ Thông Huyền Tông nhất định không người sinh còn. Chúng ta Thông Huyền Tông phó tông chủ vị trí một mực nhàn rỗi lấy. Ngươi tới ngồi, như thế nào? Khác, ta cũng không rảnh rỗi. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Chờ mình đem khí xoáy ngưng tụ hoàn thành. Tô Thúc tỉnh lại sau đó. Bản thân cũng nên rời đi. Thông Huyền Tông, bất quá là bản thân mới nổi điểm mà thôi. 9 năm sau muốn quay trở về Trung Châu Dương gia. Đường quá xa vời. Chỉ sợ gần đây liền phải lên đường. Đáng tiếc đến bây giờ, Dương Mạc cũng không rõ ràng quay trở về lộ tuyến. Sợ rằng phải đi Vương Đô hỏi dò mới có thể biết. Đỗ Uy thầm than khẩu khí. Nói, kỳ thật chúng ta đã đoán được ngươi lai lịch phi phàm. Chỉ sợ sẽ không tại Thông Huyền Tông chờ quá lâu. Chỉ là hy vọng ngày khác ngươi có thể nhớ kỹ Thông Huyền Tông. Dương Mạc tại Yêu Huyền Lâm thi. Triển võ kỹ uy lực kinh người. Hiển nhiên phẩm cấp cực cao. Này cũng không phải một loại thế lực có thể nắm giữ. Lúc ấy đã nhượng Đỗ Uy đám người minh bạch. Dương Mạc sớm muộn sẽ rời đi. Dương Mạc tĩnh lặng quét qua đám người. Khẽ gật đầu. Cười nói. Làm sao có thể quên đi. Đám người nói chuyện không có giấu giếm Vương Chấp Sự ba người. Bởi vì Đỗ Uy biết. Vương Chấp Sự nhất định cũng đoán ra tới. Dương Mạc huynh đệ, chúng ta cũng dự định cáo từ. Không biết ngươi có hay không hứng thú theo ta hồi Vương Đô. Vương Chấp Sự chờ mong nói ra. Vương Chấp Sự thành tâm tương yêu. Không nói đừng, tại toàn bộ Huyền Hỏa Vương Triều. Chỉ có bọn họ hai người là tinh thần lực tu luyện giả. Điểm này liền đầy đủ Vương Chấp Sự mở miệng tương yêu. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Ngày khác ta sẽ tới. Ha ha. Này Vương Mỗ nhất định quét dọn giường chiếu nghênh đón. Vương Chấp Sự đứng lên. Cáo từ. Đang muốn rời đi. Vương Chấp Sự tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xoay người nói. Đúng. Trước đó chúng ta diệt Phi Vũ Tông thời điểm. Tần Hàn cha con bởi vì nắm giữ nhân vương thân phận. Đã đào tẩu. Mong rằng Đỗ Tông chủ cẩn thận. Không sao. Đã là nhân vương. Hắn cha con nếu dám tới. Cũng nhất định có đi mà không có về. Đỗ Uy cười nói. Gần nhất liên tiếp hai lần đem hết toàn lực chiến đấu. Hắn đã sắp đột phá a. Như thế rất tốt. Vương Chấp Sự chắp tay. Dẫn hai người kia rời đi. Dương Mạc trong lòng hồ nghi. Nhân vương. Đây chính là một đám 10 phần đặc thù quần thể. Này đối. Đúng. Cha con thế mà sẽ có nhân vương thân phận. Dương Mạc. Người đi khôi phục kinh mạch đi. Cái này nửa tháng, chúng ta sẽ luân hồi thủ hộ Thiên Trụ Phong. Bảo đảm không người đi lên đỉnh núi. Đỗ Uy cắt ngang Dương Mạc suy tư. Nói, Dương Mạc gật đầu, thật dài hút khẩu khí. Xoay người tiến vào trong phòng. Xem xét Tô Thúc tình huống sau đó. Mới trở lại gian phòng của mình. Sờ ra Vương Chấp Sự cho Bình Ngọc xem xét một cái. Thiên thần nhịn không được cười lên. Rốt cục có che chở. Hệ thống tinh linh. Khôi phục đi. Gợi ý. Chữa trị kinh mạch cần tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị 200. Phải chăng xác nhận? Xác nhận. Sau một khắc, Dương Mạc thể nội đột nhiên tuôn tới rồi rào sinh cơ. Phá toái kinh mạch bay nhanh khép lại. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Dương Mạc thở pháo. Xuất ra Thích Chính Sơn tặng cho túi chữ vật. Rốt cục có thể bắt đầu ngưng tụ xoáy khí. Tự nói ở giữa. Dương Mạc liếc thấy trong túi chữ vật vật phẩm, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.